nhưng hắn lại cố gắng dùng giọng nói thoải mái mà nói. Đã biết hết rồi. Lúc này bọn họ đang muốn cố gắng không trách mắng anh. Nhưng trước hết, phải nghĩ biện pháp xem còn có cách nào cứu vãn không. Yên tâm đi, bọn họ chỉ có một mình anh là con trai yêu quý. Mặc kệ có xảy ra chuyện gì, cũng phải giúp anh. Việc này đối với cha mẹ là đả kích rất lớn. Cho dù bọn họ có trách mắng, thậm chí đánh đòn, anh cũng phải ngoan ngoãn mà chịu. Thẩm Hầu ngồi dưới đất, xoa xoa hai cái đầu gối đang phát đau. Biết rồi. Hắn không ngoan ngoãn chịu phạt hay sao? Ông bà phạt đánh, hắn không nói tiếng nào để cho bà đánh. Bà mẹ phạt quỳ, hắn cũng ngoan ngoãn chịu quỳ. Hiện giờ, thừa dịp bọn họ đi ra ngoài gặp bạn, hắn mới tranh thủ đứng lên hoạt động một chút. Thẩm Hầu nói, bà mẹ anh đều đang ở Thượng Hải. Hai ngày nay anh không có thời gian gặp em. Có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại cho anh. Được rồi, bà mẹ anh có biết em không? Còn chưa biết. Thẩm Hầu sợ Nhan Hiểu Thần hiểu lầm, vội vàng giải thích. Mẹ vẫn hy vọng anh có thể ra nước ngoài học thạc sĩ. Anh Hồ nói bừa bãi là đã nhờ một đứa bạn cùng lớp thi dùm. Không ngờ lại bị thầy giáo phát hiện, muốn đuổi học hắn. Hắn nghĩ kỹ rồi, thủ phạm là hắn, chỉ cần bà mẹ có thể bảo vệ hắn, Nhan Hiểu Thần tự nhiên cũng sẽ không có chuyện gì. Nhan Hiểu Thần ngắt lời hắn. Em hiểu mà, không sao cả. Thẩm Hầu vẫn cảm thấy lo lắng. Tiểu Tiểu, khi nào việc này xử lý xong, anh nhất định sẽ mau chóng nói cho bà mẹ biết chuyện của chúng ta. Nhan Hiểu Thần nói. Em biết, anh vì em mà suy tính kỹ. Anh muốn cho ba mẹ anh có ấn tượng đầu tiên tốt nhất đối với em. Hơn nữa, em cũng không nói cho mẹ em biết chuyện của chúng ta. Thẩm Hầu chần chừ hỏi. Chuyện lần này, em không nói cho mẹ em biết sao? Từ nhỏ đến lớn, bà hắn đừng nói là đánh, hùng hằng quát mắng một câu cũng có, dù sao cũng chưa đến mức tệ nhất. Nhan Hiểu Thần nghe theo lời đề nghị của Thẩm Hầu. Được rồi, có thể đi thêm một ngày xem sao. Thẩm Hầu sợ bà mẹ trở về, không dám trò chuyện lâu. Anh biết em hiện tại rất khó chịu, nhưng đừng bao giờ để cho cơ thể bị bệnh. Nhớ là phải ăn cơm đủ bữa. Ngày mai anh sẽ gọi lại cho em. Được rồi, hẹn gặp anh sau. Nhan Hiểu Thần đoán được tình hình của hắn ở bên kia ra sao, nên chủ động cúp điện thoại. Sáng sớm ngày thứ hai, Nhan Hiểu Thần vẫn như bình thường, cùng Ngô Thiên Thiến ngồi xe buýt đi làm. Nhan Hiểu Thần vốn cho rằng tâm trạng của mình thấp thỏm, đứng ngồi không yên sẽ dễ bị phát hiện. Nhưng cũng bởi vì đã qua một ngày, biểu hiện của cô lại vượt xa suy nghĩ của mình. Cả ngày ở công ty, cô vẫn chuyên tâm làm việc, giống như sự kiện kia căn bản không có ngày hôm nay. Cậu ta thở dài, cúp điện thoại. Nhan Hiểu Thần im lặng ngồi ngây ngốc một chút, tiếp tục vùi đầu vào công việc. Hôm nay rất có khả năng sẽ là ngày cuối cùng cô làm việc tại đây. Nhan Hiểu Thần lưu luyến không muốn rời khỏi. Cô làm xong tất cả mọi việc, cẩn thận dọn dẹp bàn làm việc thật gọn gàng, rồi cầm lấy túi sách đi về trường. Hơn 9 giờ tối thì Thẩm Hầu gọi điện thoại đến, bảo rằng ngày mai cô cứ tiếp tục đi làm. Hai người hàn huyên tâm sự thêm vào câu thì cúp điện thoại. Sáng sớm ngày thứ 6, Nhan Hiểu Thần đi đến văn phòng, vẫn tiếp tục làm việc như thường ngày, lâu lâu lại suy nghĩ đến sự việc đang tiến triển thế nào. Nếu buổi sáng hôm nay, giáo sư Vương đem chuyện này báo cáo lên khoa, văn phòng khoa nhất định sẽ tìm cô nói chuyện, đồng thời cũng sẽ báo cáo lên nhà trường. Lập tức sẽ cho cô nghỉ học. Đợi có lẽ ngày mai hoặc ngày kia sẽ có kết quả bước đầu. Cho nên, việc này trong khoảng 1-2 ngày nữa, chắc chắn công ty sẽ biết. Nhưng Nhan Hiểu Thần đợi một ngày, trong khoa vẫn không có ai gọi điện thoại cho cô. Nếu nói đến tính cách của giáo sư Vương, chắc chắn sẽ không quên đi báo cáo lên khoa. Xem ra ba mẹ của Thẩm Hầu làm việc rất có hiệu quả. Dù sao cô cũng chẳng giúp được gì, việc có thể là làm chờ đợi. Lại qua một tuần, trường học vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì. Thẩm Hầu không có cách nào đến gặp cô, chỉ có thể mỗi ngày lặng lẽ gọi điện thoại. Cuộc sống của Nhàn Hiểu Thần vẫn như vậy, đi làm rồi về nhà. Cô cho rằng tất cả các việc đều bình thường, nhưng Lưu Hân Huy đã phát hiện được sự khác thường của cô. Chắc là Ngụy Đồng và Ngô Thiên Thiến cũng đều đã cảm nhận được rồi, chỉ là làm bộ như không biết mà thôi. Đều bình thường, nhưng Lưu Hân Huy đã phát hiện được sự khác thường của cô. Chắc là Ngụy Đồng và Ngô Thiên Thiến cũng đều đã cảm nhận được rồi, chỉ là làm bộ như không biết mà thôi. Lưu Hân Huy lôi kéo Ngụy Đồng đến, cùng hỏi Nhàn Hiểu Thần. Cậu và Thẩm Hầu cãi nhau à? Nhàn Hiểu Thần khẽ cười nói. Không có. Lưu Hân Huy còn muốn nói nữa, Ngụy Đồng ra ý bảo cô đừng hỏi nhiều. Tính tình Nhàn Hiểu Thần và Lưu Hân Huy không giống nhau. Cô không nói chính là cho cô thấy không muốn nói. Nếu cô muốn nói, tự nhiên sẽ nói ra thôi. Thứ hai, Nhàn Hiểu Thần vẫn đi làm bình thường. Không một thực tập sinh nào lưu ý đến sự thật là cô đang ngồi trên một đống thuốc nổ. Ngược lại, ai cũng đều tỏ ra hâm mộ cô. Nghe nói gần đến lúc họp bàn công bố danh sách nhân viên được đi Mỹ, mọi người đều nhận định Nhàn Hiểu Thần chắc chắn sẽ có mặt trên danh trên một đống thuốc nổ. Ngược lại, ai cũng đều tỏ ra hâm mộ cô. Nghe nói gần đến lúc họp bàn công bố danh sách nhân viên được đi Mỹ, mọi người đều nhận định Nhàn Hiểu Thần chắc chắn sẽ có mặt trên danh sách. Buổi sáng thứ ba, cô vẫn như thường ngày chăm chỉ làm việc. Phòng nhân sự mời Jackson đi họp. Anh ta đi họp xong trở về, liền đi đến bên cạnh bàn của Nhàn Hiểu Thần nói. Đến phòng họp nhỏ nói chuyện một lát. Vẻ mặt bên ngoài của anh ta hết thảy đều bình thường, nhưng ánh mắt nhìn Nhàn Hiểu Thần có chút gì đó thay đổi. Nhàn Hiểu Thần lập tức hiểu rõ. Công ty đã biết rồi. Cô vẫn chờ đợi giờ phút này bấy lâu. Thật không ngoài ý muốn cho lắm. Nhưng điều làm cô hoang mang là vì sao sự việc này công ty lại tìm cô trước? Chẳng phải trường học nên tìm cô trước hay sao? Nhàn Hiểu Thần đi vào phòng họp nhỏ. Jason im lặng một lúc mới mở miệng hoang mang là vì sao sự việc này công ty lại tìm cô trước? Chẳng phải trường học nên tìm cô trước hay sao? Nhàn Hiểu Thần đi vào phòng họp nhỏ. Jason im lặng một lúc mới mở miệng. Đêm qua, người phụ trách MG ở Thượng Hải là Chu Miên Tiên Sinh và Tổng Giám đốc MG ở Tổng Công ty tại Trung Quốc là Lục Lệ Thành, đồng thời nhận được email nặc danh. Nội dung thế nào chắc em cũng đã rõ. Bởi vì chuyện này khiến cho Lục Tổng trực tiếp hỏi đến, nên công ty xử lý rất nhanh. Đã liên hệ với giáo sư Vương, xác định nội dung bức thư có khả năng là thật. Công ty quyết định điều tra làm rõ trước. Em trước hết đừng đi làm nữa. Tiền lương của em sẽ theo quy định mà kết toán. Công ty phát lương theo ngày, sẽ chuyển khoản sau. Cho nên tài khoản ngân hàng của em không cần phải xóa bỏ. Nhàn Hiểu Thần đứng lên, tháo thẻ nhân viên xuống để lên bàn mà kết toán. Công ty phát lương theo ngày, sẽ chuyển khoản sau. Cho nên tài khoản ngân hàng của em không cần phải xóa bỏ. Nhàn Hiểu Thần đứng lên, tháo thẻ nhân viên xuống để lên bàn, thấp giọng nói. Vâng, em hiểu. Cảm ơn anh. Jason thở dài, chân thành nói. Chúc em nhiều may mắn. Đến nước này, anh ta và Nhàn Hiểu Thần đều hiểu. Nhàn Hiểu Thần tuyệt đối không còn khả năng có cơ hội vào MG làm việc nữa. Cô bé này thật sự cần một chút may mắn mới có thể vượt qua được chuyện này. Nhàn Hiểu Thần im lặng trở lại bàn làm việc của mình, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Thực tập sinh ngồi bàn kế bên hỏi. Bạn lại xin nghỉ phép à? Nhàn Hiểu Thần không lên tiếng, coi như chấp nhận, cũng không còn ai hỏi nữa. Ra đến cửa thì Ngô Thiên Thiến đuổi theo thân thiết nói. Tại sao cậu lại xin nghỉ phép à? Nhàn Hiểu Thần không lên tiếng, coi như chấp nhận, cũng không còn ai hỏi nữa. Ra đến cửa thì Ngô Thiên Thiến đuổi theo thân thiết nói. Tại sao cậu lại xin nghỉ phép? Nếu cậu cứ tiếp tục nghỉ, cấp trên có vài phần ấn tượng tốt với cậu sẽ bị cậu làm mất hết đó. Có chuyện gì không? Thể để cho Thẩm Hầu giúp cậu xử lý. Nhàn Hiểu Thần ngắt lời quan tâm của Ngô Thiên Thiến. Mình không phải xin nghỉ phép. Mình bị công ty đuổi việc rồi. Ngô Thiên Thiến trợn mắt, kinh ngạc nhìn chằm chằm Nhan Hiểu Thần. Nhan Hiểu Thần nói, hiện giờ mình không muốn nói nhiều, vài ngày nữa cậu sẽ biết nguyên nhân thôi. Mình đi đây. Bởi vì không phải trong giờ làm việc, trên xe buýt thậm chí không có một ai. Nhan Hiểu Thần tìm một chỗ ngồi xuống, nhưng cô rất muốn mỗi ngày có thể chen chúc nhau trên xe buýt mà đi làm. Bởi vì không phải trong giờ làm việc, trên xe buýt thậm chí không có một ai. Nhan Hiểu Thần tìm một chỗ ngồi xuống, nhưng cô rất muốn mỗi ngày có thể chen chúc nhau trên xe buýt mà đi làm. Đã lâu lắm rồi, rất có nhiều chuyện không muốn gặp, không muốn thấy. Nhưng bây giờ không còn nữa, mới phát hiện ra những thứ nhỏ bé vụn vặt đó lại là những điều vô cùng hạnh phúc. Nhan Hiểu Thần trở lại ký túc xá, hành lang cũng không trống choáng lắm. Có bạn mở rộng cửa phòng coi phim Hàn, có bạn đang thu dọn hành lý, thủ tục tốt nghiệp đều đã xong xuôi. Các bạn vội vàng chuẩn bị rời trường. Nhưng phòng của Nhan Hiểu Thần coi như cũng khá yên tĩnh. Lưu Hân Huy và bạn bè đã ra ngoài chơi. Ngô Thiên Thiến thì đang đi làm. Ngụy Đồng đang ở thư viện nghiên cứu tài liệu. Chưa đến đêm nay, cả ký túc xá sẽ không còn người nào. Nhan Hiểu Thần đóng cửa phòng, im lặng còn người nào. Nhan Hiểu Thần đóng cửa phòng, im lặng ngồi một lát. Sau đó thì gọi điện thoại cho Thẩm Hầu. Bây giờ anh có tiện nói chuyện không? Thẩm Hầu nhạy cảm, lập tức hỏi lại. Rất tiện, có chuyện gì vậy? Sao em không đi làm? Công ty biết rồi, bảo em không cần đi làm nữa. Thẩm Hầu lập tức nổ sung thiên, sống liền đứng dậy. Cái gì? Không thể nào, bà mẹ anh đã nói. Thẩm Hầu lập tức ý thức được, bây giờ có nói cái gì cũng chẳng còn ý nghĩa nữa. Hắn im lặng, một lúc sau mới trầm giọng nói. Tiểu Tiểu, anh xin lỗi. Nhan Hiểu Thần nói. Những lời này lẽ ra em nói mới đúng. Viết thư nặc danh tố cáo, nhưng xem ra trường học không xử lý chuyện này. Như vậy, có khả năng bọn họ đã lờ đi. Sau đó công này khẳng định gia đình Thẩm Hầu có quan hệ gì đó với nhà trường, nên họ mới không muốn xử lý. Nhưng bây giờ công ty đã biết, nếu không nghiêm túc giải quyết, sẽ rất khó khăn nói công nói đạo với người ngoài. Đúng là hướng về phía em, nhưng nếu không phải do anh, căn bản em không phải làm chuyện đó. Thẩm Hầu lại không chế không được, bực tức trong lòng. Con mẹ nó, cái đồ vô liêm sỉ, rốt cuộc là vì thâm thù đại hận gì mà làm na trò hèn hạ như vậy. Anh mà tìm ra được đứa nào, nó chết với anh. Em có nghi ngờ ai hay không? Trong đầu của Nhan Hiểu Thần chợt hiện lên một người, nhưng lại cảm thấy bây giờ có truy cứu chuyện này cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Suy cho cùng là do bọn họ đã làm sai. Em không nghĩ ra được là ai, cũng không muốn suy nghĩ. Tiểu Tiểu, em đừng sợ. Thẩm Hầu nói một có công ty ở Thượng Hải, em đến công ty nhà anh làm việc. Sau vài năm, làm việc có thành tích, ai sẽ để ý đến chuyện học của em hay không? Bill Gates, Steve Jobs đều không có học vị. Không phải họ đã rất thành công hay sao? Thẩm Hầu càng nói, ý nghĩ dần dần càng rõ ràng. Giọng điệu cũng càng ngày càng kiên định lưu loát. Nhan Hiểu Thần đã chuẩn bị tinh thần nên khẽ nói. Được rồi, em sẽ cố gắng. Thẩm Hầu khó chịu. Nhưng cho dù hắn có xin lỗi hay bù đắp nhiều thế nào đi nữa, cũng không thể giúp Nhan Hiểu Thần có được học vị. Trước hết, hắn chỉ có thể giúp cô tìm việc làm. Cứ quyết định vậy đi, em đến công ty nhà anh làm việc, để anh sắp xếp xong mọi chuyện sẽ trở về trường tìm em. Nhan Hiểu Thần cúp điện thoại, kéo dương hành lý ra, bắt đầu thu dọn. Cho dù bà mẹ của Thẩm Hầu có tìm lãnh đạo nhà trường hay ai đó để bà khẳng định dùng tốc độ nhanh nhất xử lý việc này. Quả nhiên, hơn 3 giờ chiều thì Ngụy Đồng thở hồng hộc chạy về ký túc xá. Túi sách và tập vở đều không mang theo. Dĩ nhiên là đã nghe tin, lập tức chạy về. Cô nhìn thấy Nhan Hiểu Thần xếp dọn giường hành lý, thất thần ngồi lên ghế, thì thào hỏi. Là thật sao? Cậu giúp Thẩm Hầu gian lận bài thi? Nhan Hiểu Thần không nói gì, xem như là chấp nhận. Ngụy Đồng tiếc rẻ nói. Sao cậu lại hồ đồ như vậy?

Nhan Hiểu Thần dịu dàng lo lắng nói. Thẩm Hầu, em là Tiểu Tiểu đây. Thẩm Hầu mắt say lờ đờ, mơ mơ màng màng nhìn cô. Cũng không biết có nhận ra cô hay không, nhưng lại không còn từ chối cho cô đến gần. Nhan Hiểu Thầm ôm đầu của hắn dựa lên vai mình. Anh ngủ một lát đi, đến nhà em sẽ gọi dậy. Thẩm Hầu thì thào nói. Tiểu Tiểu. Em đây. Sáng năm, tôi muốn trở thành người bán hàng giỏi nhất. Khi lấy được tiền thưởng chiết khấu bán hàng, tôi sẽ lập tức. Thẩm Hầu thì thào nói. Tiểu Tiểu. Em đây. Sáng năm, tôi muốn trở thành người bán hàng giỏi nhất. Khi lấy được tiền thưởng chiết khấu bán hàng, tôi sẽ lập tức đi mua nhẫn để cầu hôn Tiểu Tiểu. Này, đừng nói cho cô ấy biết nhé. Nhan Hiểu Thần cảm thấy sống mũi hơi cay, trong hốc mắt đã hơi ươn ướt. Cô nghiêng đầu, hôn nhẹ vào trán của hắn. Được, em sẽ không nói, để cho anh đích thân đi nói với cô ấy. Cuộc sống luôn biến đổi, luôn mê hoặc, luôn mỹ miều. Hết thảy đều có ánh sáng thiên thần cùng bóng ma đêm tối kết hợp thành. Trích câu nói của Lev Tolstoy. Cuối tháng 12, mẹ của Thẩm Hầu đến Thượng Hải. Xử lý xong công việc, bà ta mời Judy bí mật dùng cơm. Judy tới trợ lý của mình, không tiết kiệm từ ngữ, hết lời khen ngợi. Cuối tháng 12, mẹ của Thẩm Hầu đến Thượng Hải. Xử lý xong công việc, bà ta mời Judy bí mật dùng cơm. Judy tới trợ lý của mình, không tiết kiệm từ ngữ, hết lời khen ngợi. Bà Thẩm nhất thời có hứng thú, nói với Judy. Biết cô nhiều năm như vậy, ít khi nghe được cô khen người ta như thế, làm cho tôi thật sự hiếu kỳ. Vừa hay, ngày mai tôi có chút thời gian rảnh, chắc sẽ qua chỗ cô một lát. Lúc đó cứ giới thiệu người đó cho tôi biết. Nếu quả thật không sai, tôi sẽ đề bạt. Chỗ tôi cũng đang cần một người trẻ có tài. Judy bất mãn bĩu môi. Tôi đào tạo chăm sóc bấy lâu mới có được, chị lại lấy đi. Tôi không tài giỏi hay sao? Bà Thẩm biết cô ta mở miệng là rất lợi hại, không thèm để ý cười cười. Chị em tốt, cô không giúp tôi, ai giúp tôi đây? Judy cũng không tài giỏi hay sao? Bà Thẩm biết cô ta mở miệng là rất lợi hại, không thèm để ý cười cười. Chị em tốt, cô không giúp tôi, ai giúp tôi đây? Judy cũng không hề làm bộ làm tịch, sảng khoái nói. Đi, ngày mai cứ ghé qua chỗ tôi. À, đúng rồi, bên Lưu Tổng cũng có một người mới bán hàng rất lợi hại, dáng vẻ cao ráo đẹp trai. Nếu cũng thấy tốt, chị cũng lấy luôn đi, đỡ phải chỉ có một mình tôi chịu thiệt. Bà Thẩm vừa nghe qua là biết cô đa đang nói đến Thẩm Hầu, cười khổ nói. Việc này hiện tại không phải đến lúc nói chi tiết với cô, về sau cô sẽ tự biết. Judy đã giao tiếp với khách hàng nước ngoài nhiều năm, nên tính tình cũng giống như bọn họ. Bàn luận vấn đề thẳng thắn trực tiếp, ngoại trừ công việc, những chuyện khác tuyệt đối không hỏi nhiều. Cô ta đoán được là chuyện nhà, nên khách hàng nước ngoài nhiều năm. Nên tính tình cũng giống như bọn họ. Bàn luận vấn đề thẳng thắn trực tiếp, ngoại trừ công việc, những chuyện khác tuyệt đối không hỏi nhiều. Cô ta đoán được là chuyện nhà, nên lập tức chuyển đề tài. Ăn tráng miệng gì đây? Ngày thứ hai, bà Thẩm quả thật có ghé qua công ty. Trước hết đi gặp Lưu Tổng. Lưu Tổng tự mình pha trà. Chị dâu, lần này ở lại Thượng Hải mấy ngày? Ngày mai về rồi. Thẩm Hầu đang ở trường xa công tác. Chiều hôm qua mới vừa đi. Ngày mai chị sợ về không kịp. Không sao, chị ghé qua không phải để gặp nó. Lưu Tổng trầm nước nói. Em thấy Thẩm Hầu nó ương bướng quá. Chị đi nói anh cả một tiếng. Đừng có làm cho cháu nó nổi giận nữa. Bà Thẩm uống một ngụm trà. Lão Thẩm chỉ là đang quá nóng giận, muốn trừng trị nghiệp đang với cặp mắt khác. Mà cho dù có bực bội hơn nữa, nhìn thấy con trai cố gắng như vậy, bao nhiêu nóng giận cũng tiêu biến hết rồi. Hiện tại đang là chưa bỏ học được tự ái mà chủ động nói chuyện với nó thôi. Lưu Tổng dò hỏi. Bán hàng cực lắm, nếu không thì cho làm thêm một tháng, chờ qua Tết âm lịch, chuyển nó đến phòng khác đi. Bà Thẩm lại nói, xem xét ý tứ của lão Thẩm, chị nghĩ ông ấy đã biết chính bản thân Thẩm Hầu cần cái gì. Bán hàng đúng là có khổ thật, nhưng bán hàng trực tiếp cũng có nghĩa là giao tiếp trực tiếp với thị trường. Nếu Thẩm Hầu làm giỏi, tương lai quản lý công ty sẽ không ai dám coi thường nó. Nếu đây là nguyên nhân khiến cho ba của nó muốn nó làm, thì chị không phản đối. Bà Thẩm nhìn Lưu Tổng, cười đứng dậy. Chị đến lầu gặp Judy đây. Lưu Tổng cùng với bà Thẩm, Lưu Tổng nói. Không có. Bà Thẩm quan sát một chút, nhận ra đúng là không phải đã sửa sang lại, mà là sắp xếp vật dụng so với trước kia có trật tự hơn. Trước kia, quần áo mẫu không phải chất đống trên bàn thì cũng dồn cục trên ghế. Bây giờ, quần áo được phân loại gọn gàng để trong mấy cái thùng nhựa lớn. Trước kia, hình ảnh tạp chí thời trang đều vứt bừa trên cửa sổ. Bây giờ, chúng được đặt trên một cái giá sách nhỏ đơn giản. Cửa sổ vốn để áp sách báo tạp chí, hiện đang được đặt mấy chậu hoa, nhìn căn phòng có sinh khí hẳn. Judy năm nay hơn 40 tuổi, nhưng vẫn là một người rất bừa bộn. Nhà của cô ta nhìn giống như chỗ ở của bọn thổ phỉ. Cô ta chưa biến văn phòng thành ra như vậy đã là may mắn lắm rồi. Bà Thẩm đi vào phòng làm việc của Judy, chỉ nhìn ra bên ngoài. Bà cười hỏi. Là tìm kiếm cái gì cũng rất dễ dàng. Bà Thẩm vẫn luôn tin tưởng chắc chắn vào câu nói. Chi tiết biểu lộ thái độ quyết định tất cả. Còn chưa nhìn thấy trợ lý của Judy, bà ta đã muốn cô có nhàn hiểu thần. Cô bé này rất tốt. Judy không biết nên vui hay nên buồn. Vui vì có tư tưởng lớn gặp nhau, buồn vì nhân tài của mình sắp bị lấy đi mất. Bà Thẩm cũng vẫn giữ nguyên ý định, cười nhìn cô ta. Judy cầm điện thoại lên, buồn bực nói. Olivia, vào đi. Nhàn hiểu thần theo Judy làm việc, để tiện việc đón tiếp khách hàng, nên cũng dùng tiền tiếng Anh. Nhàn hiểu thần bước nhanh đi vào phòng, nhìn thấy Lưu Tổng chỉ dám ngồi ghế phụ thấp hơn. Trên ghế chính giữa là bàn một phụ nữ trung niên trang điểm sắc sảo. Cô nhìn thấy rất quen. Nhàn hiểu thần có chút giật mình, đã đoán ra được. Judy nói, vị này là tổng giám đốc Hầu của công ty chúng ta, là sếp cấp cao của tôi và Lưu Tổng. Cô có chút cảm giác như con dâu lần đầu tiên gặp cha mẹ chồng. Nhàn hiểu thần cực kỳ khẩn trương, hơi cúi đầu cùng kính nói. Chào Hầu Tổng. Bà Thẩm thì lại cực kỳ ôn hòa, tự nhiên mà nói. Judy ở trước mặt tôi khen cô rất nhiều. Cô tên gì? Đến công ty làm được bao lâu rồi? Tôi tên là Nhan Hiểu Thần. Nhan của nhan sắc. Hiểu trong bình minh. Thần của buổi sáng. Đã đến công ty làm việc nửa năm. Nhan Hiểu Thần nghĩ rằng bà Thẩm còn có thể hỏi thêm vài việc. Nhưng bà ta chỉ im lặng nhìn cô chằm chằm, không nói một lời. Nhàn hiểu thần nhỏ tuổi, lại là cấp dưới. Cô biết không nên biểu hiện gì cả, chỉ có thể đứng im lặng. Nhưng bà ta chỉ im lặng nhìn cô chằm chằm, không nói một lời. Nhàn hiểu thần nhỏ tuổi, lại là cấp dưới. Cô biết không nên biểu hiện gì cả, chỉ có thể đứng im lặng. Lưu Tổng và Judy đều có vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Hầu Tổng. Bọn họ trước giờ đều hiểu con người của sếp lớn rất lợi hại. Đừng nói là ngẩn người, vẻ mặt thất thần từ trước đến giờ đều rất ít gặp. Judy không kiềm chế được, hò khan một tiếng. Hầu Tổng. Bà Thẩm giống như vừa hồi phục lại tinh thần, bóp trán, sắc mặt rất khó nhìn. Tôi có chút không khỏe. Lưu Tổng, bảo tài xế đến dưới lầu đón chị. Judy, cô đưa tôi xuống. Lưu Tổng và Judy có chút buồn bực. Lưu Tổng lập tức gọi cho tài xế, hỏi xem gần đây có bệnh viện nào không. Judy đỡ bà Thẩm đi ra ngoài. Nhan Hiểu Thần muốn giúp bọn họ. Đi được Lưu Tổng và Judy có chút buồn bực. Lưu Tổng lập tức gọi cho tài xế, hỏi xem gần đây có bệnh viện nào không. Judy đỡ bà Thẩm đi ra ngoài. Nhan Hiểu Thần muốn giúp bọn họ. Đi được hai bước. Lại cảm thấy căn bản cô chẳng giúp được việc gì. Ngây ngẩn đứng một lát, sau đó thì trở lại bàn làm việc của mình. Trong lòng của Nhan Hiểu Thần cảm thấy bất an lo lắng. Vất vả lắm mới được dù đi quay lại. Cô vội vàng chạy tới hỏi. Hầu Tổng bị sao ạ? Có nghiêm trọng lắm không? Dù đi không trả lời, mặt có chút kỳ lạ nhìn cô chằm chằm. Nhan Hiểu Thần phát hiện ra sự quan tâm của mình hơi vượt quá mức cho phép của một cấp dưới bình thường. Cô lúng túng cúi đầu. Dù đi nói. Hầu Tổng nhất thời hơi choáng váng, ra ngoài hít thở một chút đã tốt hơn rồi. Cô ta nhìn ngó xung quanh. Đến phòng làm việc của tôi, cô lúng túng cúi đầu. Dù đi nói. Hầu Tổng nhất thời hơi choáng váng, ra ngoài hít thở một chút đã tốt hơn rồi. Cô ta nhìn ngó xung quanh. Đến phòng làm việc của tôi. Nhan Hiểu Thần theo sau Judy đi vào văn phòng. Judy bảo. Đóng cửa lại. Nhan Hiểu Thần vội vàng đóng cửa. Judy vừa muốn nói lại vừa không muốn nói. Suy tư một thoáng, nhưng thiện cảm của cô ta đối với Nhan Hiểu Thần lại chiếm ưu thế hơn, nên đã nói ra một cách lưu loát. Vừa rồi tôi đưa Hầu Tổng xuống dưới lầu. Bà ấy hỏi ai đã tuyển cô vào công ty làm. Tôi nói là Lưu Tổng giới thiệu. Hầu Tổng sắc mặt rất khó coi. Chất vấn Lưu Tổng là thế nào? Lưu Tổng giải thích với Hầu Tổng. Cô là bạn của Thẩm Hầu. Thẩm Hầu đã lén nài nỉ anh ta rất lâu. Anh ta ở mặt ngoài lén đồng ý không nói cho Thẩm Tổng và Hầu Tổng biết. Nhưng vì để cho chắc chắn, anh ta đã gọi điện thoại trước cho Thẩm Tổng. Thẩm Tổng nghe nói là bạn thân của Thẩm Hầu. Ông ta liền nói con trai cũng lớn rồi, đã có xã giao bạn bè, sắp xếp được việc thì cứ sắp xếp. Dù sao vẫn có 3 tháng thử việc, dùng được thì giữ lại, không dùng được thì dựa theo quy định của công ty mà giải quyết. Lưu Tổng còn sợ người khác biết chuyện anh ta và chiếu cố người nhà, nên cố ý đưa cô đến chỗ tôi. Nhàn Hiểu Thần nghe đến đó đã hiểu rõ ràng. Bà Thẩm cũng không biết Thẩm Hầu giúp cô sắp xếp vào làm ở đây. Cô ngắc ngứ hỏi. Có phải Hầu Tổng không thích tôi được tuyển vào do quen biết? Theo lý thì không thể nào. Làm việc ở Trung Quốc gặp chuyện như vậy là bình thường. Rất nhiều loại tình thân lùi tới. Cô không phải là người đầu tiên của công ty được tuyển vào nhờ quen biết. Tuyệt đối cũng không phải là người cuối cùng. Nếu như có nhiều sao, tôi mới vừa biết Thẩm Hầu là con trai của Hầu Tổng. Đoán chừng bà ấy đã để ý quan hệ giữa cô và Thẩm Hầu. Judy cười híp mắt nhìn Nhan Hiểu Thần. Cô và Thẩm Hầu là quan hệ gì vậy? Bạn thân đến cỡ nào? Nhan Hiểu Thần cắn môi, không biết nên trả lời như thế nào. Judy sớm đã đoán được vài phần. Cô khẽ thở dài, đỡ chán nói. Con trai Hầu Tổng đã có bạn gái. Chúng tôi già quá rồi. Nhan Hiểu Thần thấp thỏm bất an hỏi. Hầu Tổng không phải là đang tức giận chứ? Judy khẽ cười nói. Bà ấy chỉ là có chút không khỏe. Nhưng mà đừng lo lắng quá. Hầu Tổng rất rộng lượng. Chắc là nhất thời mất hứng. Qua vài ngày sẽ nghĩ thông suốt thôi. Huống chi bà ấy rất thích cô. Còn muốn xin cô về giúp bà ấy làm việc. Thẩm Hầu tìm được một cô gái xinh đẹp vậy gì lớn đâu. Đi ra ngoài làm việc đi. Nhan Hiểu Thần đi ra khỏi căn phòng. Do dự có nên gọi điện thoại cho Thẩm Hầu biết hay không. Thẩm Hầu đang đi công tác xa. Nói cho hắn biết, nếu hắn lập tức quay về, vậy thì công việc sẽ trễ nải. Chỉ sợ trong mắt của bà mẹ hắn, đó là chuyện không tốt. Nếu hắn không quay về, thì lại thêm một người nữa lo lắng. Suy nghĩ miên man một lúc, nhận thấy chẳng có ý nghĩa gì. Nhan Hiểu Thần quyết định, vẫn là trước hết không nói cho Thẩm Hầu biết. Dù sao qua 2-3 ngày nữa, Thẩm Hầu cũng sẽ quay lại. Chờ hắn về đến nhà, nói sau cũng được. Nhan Hiểu Thần thấp thỏm bất an 2 ngày, phát hiện mọi thứ đều bình thường. Mẹ của Thẩm Hầu không tìm cô nói chuyện. Nhan Hiểu Thần hỏi Judy. Hầu Tổng còn ở Thượng Hải không? Judy không để ý nói. Không biết nữa, bà ấy nói đường của con trai ra gì, không muốn lập tức phải kết hôn. Nhan Hiểu Thần trầm tĩnh lại, bắt đầu có tâm trạng suy nghĩ đến chuyện khác. Thẩm Hầu sắp trở về, cô quyết định bớt chút thời gian quét dọn nhà cửa gọn gàng một chút. Buổi tối, Nhan Hiểu Thần sắn tóc lên cao, mặc tạp dề, mang bao tay cao su.

kể cho Nhan Hiểu Thần nghe về hiểu biết thu thập được từ chuyến đi Trường Sa lần này. Nhan Hiểu Thần đột nhiên ý thức, Thẩm Hầu vô cùng yêu thích công ty của bọn họ. Không phải là vì tiền tài, mà chính là lòng tự tôn và thật tâm yêu thích. Từ nhỏ, hắn đã được mưa dầm thấm đất, lại có được 4 năm học hành thương nghiệp. Đối với công ty của gia đình mình, có rất nhiều kế hoạch cho tương lai. Cho nên, hắn mới không cần xuất ngoại. Cho dù